Chủy Hoan Trọng Nhặt, chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát ra mời nhãn hiệu Phương đại biểu là các nàng đều nhận thức lão người quen, nam già lão sư Chi Nhất, một vị đặc có phạm nhi nước Pháp nữ nhân. Thời trước Kỳ Sầm An từng gặp qua vị kia vài lần, nước Pháp lão sư cực kỳ hy vọng nam già có thể tham gia lần này hoạt động. Năm lần bảy lượt chí điện, năm trước liền tìm thượng bên này, năm nay lại liên tiếp điện báo, liền kém tự mình tới cửa đem đồ đệ trói đến nước Pháp đi, nam già mới đầu cự tuyệt. Công tác trong người chịu không ra không, nhưng ở ngày hôm qua trò chuyện chung thay đổi chủ ý, đáp ứng muốn tham dự. Lâm thời nảy lòng tham làm quyết định, nhưng đều không phải là xúc động. Từ tiếp nhận ngài thêm công ty về sau, nam già cơ bản liền từ bỏ trang phục thiết kế. Mấy năm nay cũng ở dần dần đạm ra cái này lĩnh vực, nhưng hiện giờ Bùi Thiếu Dương bọn họ cùng Kỳ gia vấn đề giải quyết. Thế cục không hề biến động, có gánh nặng có thể dỡ xuống tới. Rốt cuộc chưa bao giờ thật sự tính toán bỏ xuống chính mình muốn làm sự nghiệp, hiện tại bình định rồi khốn cục, lãi tích lũy hạ cũng đủ tài chính, cũng là nên làm chính mình xuyến khẩu khí thời điểm. Nghe được ra nàng trong lời nói thâm ý, Kỳ Sầm An hơi há mồm, nhất thời vô pháp nhi đáp lại. Tiếp không thượng lời nói cha, không dự đoán được này vừa ra. Nam già nhưng thật ra rất bình tĩnh nhu hòa, lại nói. Lần này chỉ là lấy khách quý thân phận lên sân khấu, sau khi kết thúc muốn ở Paris đãi 2-3 thiên. Kỳ Sầm An ngập ngừng, bên này an bài hảo sao, còn không có, không nóng này. Nam già trả lời, thiêm xong tự liền thu hồi hợp đồng, sửa sang lại chỉnh tề phóng tư liệu đôi. Quá mấy ngày lại làm hành trình quy hoạch. Kỳ Sầm An gật gật đầu, cũng đúng, nam già nói, ta chuẩn bị trước tiên qua đi, trước bái phòng một chút lão sư, sau đó cùng mấy cái bằng hữu gặp mặt. Đối này không phát biểu ý kiến, càng cấp không ra thích hợp tham khảo, Kỳ Sầm An trầm mặc, không nói chuyện ứng đối. Nam già lại không hướng hạ giải thích, dường như chính mình sắp phải làm sự lơ lỏng bình thường, không có gì ghê gớm. So với ai khác đều đạm nhiên, xem đến thực khai. Buông máy tính, Kỳ Sầm An đối với nàng phương hướng, sắc mặt có chút phức tạp. Tam, 4 năm trước, bọn họ liền mời quá ta, nhưng lần đó không phải làm qua đi đương xem tú khách quý, mà là mời ta cùng phòng làm việc đều nhập chú bọn họ nhãn hiệu. Về phía sô chống ghế rửa, nam già môi đỏ khẽ mở, không vội không chậm. Ta lưỡng lự, cho nên đi tìm giáo thủ hỗ trợ. Cũng chính là đi giang hoài kia một hồi, cho nên lúc ấy mới rời đi rét thành. Rời đi bên này, đặc biệt đến nơi khác đi một chuyến. Những lời này trước đây không đề qua, trước mắt là lần đầu nói ra. Vốn dĩ khi đó đã định ra, làm quyết định muốn đem phòng làm việc trọng tâm chuyển tới nước Pháp. Nhưng là, mặt sau chưa kịp, bị quấy rầy kế hoạch. Nam già nâng nâng mắt tử, nhẹ giọng nói. Kỳ Sầm An mở miệng. Bởi vì ta xử, nam già, không được đầy đủ là. Kỳ Sầm An, còn có cái gì? Tính cả bút máy cũng gác xuống, nam già tạm dừng giây lát, trả lời. Không thể nói tới, dù sao đột nhiên liền không nghĩ đi rồi. Kỳ Sầm An lại im miệng không nói, thật lâu sau không nói. Nam già nói cập một ít tế tình, thập phần thẳng thắn thành khẩn. Tỉ như khi đó nam già thúc giục vô cùng, lão thái thái cùng nam phụ bọn họ đều nghĩ nàng có thể sớm một chút kết hôn thành gia, cho rằng nàng số tuổi tới rồi, có thể tìm liền tận lực sớm chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có năm đó lão thái thái bệnh nặng một hồi, suýt nữa chết ở bệnh viện. Tóm lại rất nhiều chuyện, đều là Kỳ Sầm An không biết. Nàng hai khi đó cũng không nói chuyện này đó có không, nam già không muốn đề cập, Kỳ Sầm An liền chưa bao giờ hỏi đến, hai người chỉ bảo trì thân thể thượng giao lưu, mà không đề cập đối phương gia đình cùng sinh hoạt cá nhân. Đầu ngón tay ở sofa bên cạnh điểm điểm, không tự chủ được chạm vào hai hạ. Kỳ Sầm An sườn nghiêm người, hướng nàng, ít hầu thoáng hoạt động, lên tiếng nữa. Kia mặt sau đâu, tiếp tục làm bên kia. Nam già bất chính mặt trả lời, chỉ nói, ta đầu tháng qua đi, vội xong rồi liền trở về. Nhiều liền không cần thiết lại làm rõ, ý đồ đã là rõ ràng. Kỳ Sầm An có thể hiểu, một điểm liền thông, văn kiện tất cả đều xử lý xong, nam già tác dụng đến đây hết hạn. Không hề kiên trì đi xuống. Thu hồi bàn làm việc thượng đồ vật, sửa sang lại thành một chồng, thông chi nam trợ lý đến Bắc Huyền tới cửa lấy đi. Đến nỗi ngài thêm công ty cùng phòng làm việc hai bên, kế tiếp sẽ từng cái quá độ, không vội ở nhất thời. còn cần nối tiếp thời gian, phòng chừng 2-3 tháng điều trị không được, đến từ từ tới. Rốt cuộc không phải mồm mép một chưa một bế là có thể hoàn thành, đến giải quyết rớt đầu tư phương chờ các phương diện nan đề. Nam già đã hạ quyết tâm, khai cung không quay đầu lại, nàng là tiên tri sẽ kỳ sầm an, lúc sau những cái đó có thể lại nghĩ cách. Không đợi kỳ sầm an đáp án, nam già lại đem một khác phân hợp đồng rút ra, hào phóng mở tiệc thượng. Nàng thực dứt khoát, lập tức nói, chờ lát nữa có rảnh liền nhìn xem, tại đây mặt trên ký tên. Kỳ sầm an nhấc lên mí mắt, không rên một tiếng mà nhìn. Nam già nói, tuần sau phía trước cho ta, Dương Thẩm lên đây một lần, đưa uống cho các nàng. Đem địa phương nhường cho kỳ sầm an một chỗ, nam già khắc chế thả thong dong, làm người này chính mình suy xét lập tức. Kỳ sầm an ngồi chỗ đó, từ đầu tới đuôi động đều bất động, vừa không chạm vào Dương Thẩm bưng tới nước trà, cũng không cầm lấy hợp đồng nhìn nhìn. Không có gì biểu hiện, nghiền ngẫm không ra ý tưởng. Nam trợ lý là vãn một chút mới đến, nhưng không làm ở lâu, lấy thượng đồ vật liền hồi công ty. Biệt thự lầu 3 tùy theo thay đổi dạng, vẫn là trước kia bố trí, nhưng nguyên bản lạc hôi nào đó vật phẩm sớm bị rửa sạch ra tới. Phủ đầy bụi đã lâu dây bút, cùng các dạng công cụ có thể lại thấy ánh mặt trời, một đám đổi tân máy móc cũng bị đưa đến nơi này. Triệu Khải Hoành ra vào mà chỉ huy, tìm người đem nam già phải dùng bộ phận dụng cụ điều chuyển đến, so chính chủ còn nhọc lòng. Giày nặng mảnh lôi kéo khai, ánh chiều tà chiêu tiến trong suốt pha lê, rực rỡ kim sắc tràn đầy toàn bộ lầu 3. Mờ nhạt rừng ở thuần trắng trên giấy, cũng ở trên vách tường vẽ ra một đạo nghiêng nghiêng đường ranh giới. Kỳ sầm an trạng vạng mới ra lầu 2, đến mặt trên đi một chút. Chưa đi đến phòng làm việc, chỉ ở hành lang lối đi nhỏ đảo quanh. Buổi tối nàng hai là ở lầu 3 qua đêm, nam già ở trên lầu đợi, kỳ sầm an sau đi vào. Đêm hôm khuya khoắt trên lầu trầm tĩnh, hơi ẩm so trọng. Cửa sổ rộng mở, gió lạnh hướng trong rót, trắng nõn trang giấy rớt đầy đất, bộ phận công cụ cũng giải lạc mở ra, nơi nơi đều là. Nam già nằm ở kỳ sầm an đầu vai, vòng lấy người này phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới thân bàn ghế kéo kẹt vang. Cao chân bàn nhỏ thừa nhận không được này phân trọng lượng, kỳ sầm an đến ôm nam già mới có thể, một bàn tay tiếp theo cách làm hay nâng. Ở nam già trên môi cắn khẩu, kỳ sầm an nghiêm túc nói. Công ty là tâm huyết của ngươi, nam già bắt lấy nàng bả vai, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, thấp thấp ừ một tiếng. Vậy lưu chữ, kỳ sầm an nói, nam già nghiêng đầu, ai ai nàng mặt, không cùng chi tranh chấp, nhẹ thở ra một câu. Không được, kỳ sầm an lại đem người để trên tường, nhưng không bỏ nàng xuống đất. Lý trí chút, nam già thực thanh tỉnh, thân người này khóe miệng, xinh đẹp mặt mày nửa dương, liếc hướng ra phía ngoài mặt nồng đậm bóng đêm. Ta mệt mỏi, kỳ sầm an nói, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Ân, không cần xúc động, thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng lại không có. Nam già đối phương một cái dùng sức, nam già lại bị thác cao chút. Bắt lấy kỳ sầm an bả vai, nam già nâng cằm lên, trắng nõn cổ ở đen kịt chung có vẻ càng thêm tế gầy. Nàng hoãn hoãn, ôn thanh nói, nghĩ tới rất nhiều lần, cứ như vậy, kỳ sầm an niết nàng một phen, như là trừng phạt. Một lần nữa lại suy xét, ngực thật mạnh phập phồng vài cái, nam già nhắm mắt lại, gắt gao dựa sát vào nhau người này. Một khối không chú ý mà nằm xuống, ngủ ở phô khai áo tắm dài thượng. Nam già thân kỳ sầm an mướt mồ hôi nghĩ sau, nhỏ giọng nói. Đi gặp Chu Kỳ bọn họ, cách chương.